cực phẩm cuồng thiếu, chương 524, hai đôi thầy trò, thấy cùng không gặp. Góc truyện audio.com, offline mừng sinh nhật lần thứ 7 ở 524 chương hai đôi thầy trò, thấy cùng không gặp ha, chỉ mong ngươi không phải ngoài miệng thể hiện. Nghe được Diệp Phàm, Bạch Đế cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Diệp Phàm thấy thế, vẫn chưa ngăn cản, chỉ là nhìn theo Bạch Đế rời đi. Chử Huyền Cơ thấy Diệp Phàm một mặt bình tĩnh, không tiếp tục để ý Bạch Đế, ngược lại là càng thêm xác định địa cầu nguyên khí đột nhiên tăng cường cùng Diệp Phàm có quan hệ, nhưng không có trực tiếp hỏi, mà là dự định các loại. Chờ, rời đi Thiên Sơn kiếm phái sau khi lại hỏi dò Diệp Phàm. Quảng trường ở ngoài, những kia Thiên Sơn kiếm phái đệ tử lần thứ hai bắt đầu bàn luận. Xem ra Bạch Đế không phục lắm a, muốn ở thanh bảng giải thi. Đấu bên trong đánh giết Diệp Phàm, rửa sạch nhục nhã. Bạch Đế thân là trẻ tuổi người số một ngày hôm nay bị như vậy nhục nhã, có thể chịu phục mới kỳ quái đây. Không sai, Bạch Đế phản ứng không kỳ quái, kỳ quái chính là Diệp Phàm. Hắn không chỉ ứng chiến, hơn nữa nhìn đi tới muốn ở thanh bảng giải thi đấu bên trong dựa vào thực lực bản thân đánh bại Bạch Đế, để Bạch Đế tâm phục khẩu phục. Hiện tại, Diệp Phàm chỉ có thể miễn cưỡng đỡ lấy Bạch Đế một đao, mà khoảng cách thanh bảng giải thi đấu chỉ có 3 tháng, hắn coi như ăn tiên đan cũng không đuổi kịp Bạch Đế chứ. Hừ, Bạch Đế thực lực tuyệt đối là cương khí cảnh loại kém nhất, trừ phi tiểu tử kia có thể đột phá đến cương khí cảnh, mới có thể đánh bại Bạch Đế. Các ngươi cảm thấy hắn có thể ở ngăn ngắn trong vòng 3 tháng đột phá đến cương khí cảnh? Bên tai vang lên đông đảo sư huynh đệ nghị luận. Tiêu Sắt Lang sắc mặt khó coi, lạnh rên một tiếng, rất có một loại ăn không được cây nho nói cây nho chua cảm giác. Cái khác những kia Thiên Sơn kiếm phái đệ tử nghe được Tiêu Sắt Lang, thấy Tiêu Sắt Lang một mặt căm tức dáng dấp, thức thời đình chỉ nghị luận, lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía Bạch Đế. Lúc này, Bạch Đế đã tới đến quảng trường một đầu khác, bị thương nặng giới đao ăn vào một viên thánh dược chữa thương niết bàn đan, ngồi khoanh chân, vận công thôi phát dược lực. Bạch, theo Bạch Đế dừng bước lại, giới đao mở hai mắt ra. Sư phó, ngươi cảm giác thế nào? Bạch Đế hỏi, không sao, tu dưỡng mấy tháng liền có thể khôi phục. Giới đao nói, ánh mắt lạnh lùng hướng về Diệp Phàm, Chử Huyền Cơ vị trí nhìn lướt qua, về sau thu hồi ánh. Mắt nói, sau 3 tháng, chúng ta lại rửa nhục. Đi, dứt tiếng, giới đao đứng lên, nhưng nhân trong cơ thể thương thế nghiêm trọng, không dám ngự khí phi hành. Chỉ có thể cùng Bạch Đế đi bộ rời đi Thiên Sơn kiếm phái. Cùng lúc đó, Viêm thân hình loáng một cái, uyển giống như quỷ mị xuất hiện ở Diệp Phàm cùng Chử Huyền Cơ hai người bên cạnh. Hừ, Chử Huyền Cơ lạnh rên một tiếng, quay đầu qua, không để ý tới Viêm. Hiển nhiên chả đối với đó trước Viêm xuất thủ cứu giới đao canh cánh trong lòng. Huyền Cơ tuy nói Viêm Hoàng tổ chức đối với cương khí cảnh cường giả ràng buộc rất có hạn, nhưng ngươi nếu là ở ngay trước mặt ta đánh giết giới đao ảnh hưởng không tốt. Viêm thấy thế cười khổ một tiếng, chó má ảnh hưởng không được, không phải là sợ người khác nói ngươi chuyện phiếm mà, nói tới đại nghĩa như vậy lẫm. Liệt, Chử Huyền Cơ hừ lạnh nói, Viêm giờ khóc giờ cười. Chử Huyền Cơ không để ý danh dự, có thể không nhìn quy tắc, nhưng hắn thân là Viêm Hoàng tổ chức thủ lĩnh, hoa hạ tu luyện giới cơ sĩ, nhất định phải lấy mình làm gương, lên thật đi đầu tác dụng, bằng không ảnh hưởng đến hắn cá nhân danh vọng cũng không có quan đau khổ, quan trọng hơn chính là chả sẽ ảnh hưởng đến Viêm Hoàng tổ chức uy tín. Bạch, khổ sau khi cười xong, Viêm đột nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt sắc bén quét về phía phương tây phía chân trời. Chử Huyền Cơ cũng là trong lòng hơi động, theo Viêm nhìn tới, thình lình nhìn thấy một đóa bạch vân nhanh chóng rời về phía phương tây, sắc mặt nhất thời biến đổi, cả người cương ở tại chỗ. Bồ Đề Công, quả nhiên quỷ dị khó lường, chỉ là này che giấu hơi thở bí pháp, liền có thể vô đối thiên hạ. Viêm cười khổ một tiếng, ở cái kia đóa bạch vân di động thời điểm, hắn nhận ra được một tia Bồ Đề vô âm khí tức. Chử Huyền Cơ tràn đầy ngốc sắc mà nhìn phương tây, trầm mặc không nói, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Là Bồ Đề vô âm đại sư, Diệp Phàm đồng dạng đưa mắt tìm đến phía phương tây phía chân trời, nhưng dễ cái không nhìn thấy Bồ Đề vô âm cái bóng, cũng không cách nào cảm ứng được Bồ Đề vô âm khí thức, nghe được Viêm nhắc lên. Bồ Đề Công, sau, lập tức rõ ràng cái gì, bật thốt lên hỏi. Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Phổ Đề Công, là Bồ Đề vô âm căn cứ kinh Phật sáng tạo ra đến nay chưa truyền ra ngoài, là độc môn tuyệt kỹ. Sư phó, ngươi dẫn ta đi truy Bồ Đề vô âm đại sư đi, ta phải ngay mặt hướng về nàng chí tạ. Diệp Phàm vội vàng nói, không đi, Chử Huyền Cơ nghe, vậy, lấy lại tinh thần, rất dứt khoát lắc lắc đầu. Nếu như trước không có nàng, ta đã chết ở giới đao, Bạch Đế thầy trò hai người trong tay, như không ngay mặt hướng về nàng nói cảm ơn, ta nội tâm bất an. Diệp Phàm lại nói, ngươi nội tâm bất an cái rắm. Chử Huyền Cơ tức giận mắng, ngươi đi nói cảm ơn đều là thứ yếu, then chốt là muốn gặp cái kia họ Tô tiểu nha đầu. ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ta? Chấm chấm, Diệp Phàm bị đâm thủng tâm tư, dù sao cũng hơi lúng túng, chợt lại nói, lẽ nào ngươi không muốn gặp Bồ Đề Vô Âm đại sư? Không muốn, Trử Huyền Cơ rất dứt khoát lắc đầu, nhưng ngữ khí có chút phức tạp. Trước hắn lấy hết dũng khí đi tới Thiên Sơn kiếm phái, cho rằng có thể cùng Bồ Đề Vô Âm gặp mặt, ai biết Bồ Đề Vô Âm cảm ứng được hơi thở của hắn sau, liền trước tiên rời đi. Này ít, nhiều khiến hắn cảm thấy có chút lúng túng, đồng thời cũng chủ quan cho là mình năm đó triệt để tổn thương Bồ Đề Vô Âm tâm, Bồ Đề Vô Âm không muốn gặp hắn. Lão gia hỏa, vẻ mặt của ngươi nói cho ta ngươi đang nói láo. Diệp Phàm cùng Trử Huyền Cơ sinh hoạt sắp tới 20 năm, giữa hai người cực kỳ thấu hiểu, tự nhiên nhìn ra Trử Huyền Cơ nghĩ một đằng nói một nẻo. Ai, Trử Huyền Cơ lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía phương tây phía chân trời, tâm hữu sở xúc nói, một người như muốn gặp ngươi, dù cho đạp khắp chân trời góc biển cũng sẽ đi tìm ngươi, phản chi, nếu là một người không muốn gặp ngươi, dù cho gần ngay trước mắt nàng cũng sẽ ẩn núp ngươi đi. Hồi hộp, lần thứ hai nghe được Trử Huyền Cơ, Diệp Phàm lập tức rõ ràng Trử Huyền Cơ chỉ chấn động trong lòng, nhất thời trầm mặc. Dư hái xanh không ngọt, mọi việc không thể cưỡng cầu, đi thôi. Trử Huyền Cơ thu hồi ánh mắt khe khẽ thở dài, nhìn như là ở nói với Diệp Phàm, nhưng càng như là ở đối với chính hắn nói. Diệp Phàm im lặng không lên tiếng, tựa hồ ngầm thừa nhận Trử Huyền Cơ. Viêm tiền bối, Huyền Cơ tiền bối, các ngươi hiếm thấy đi tới chúng ta Thiên Sơn kiếm phái. Chúng ta liền một chén nước đều không cho ngươi môn uống, này quá không còn gì để nói. Kính xin hai vị tiền bối đến trong môn phái ngồi xuống, để chúng ta tận một thoáng người chủ địa phương. Khó bác thấy Diệp Phàm ba người phải đi, vội vã lực lại đây, ôm quyền mời. Hừ, Trử Huyền Cơ lạnh rên một tiếng, nói thương trưởng môn, trước ngươi làm cái gì, trong lòng mình rõ ràng, lại vẫn dám mời ta đi ngươi trong môn phái làm khách. Lẽ nào ngươi không sợ ta hủy đi các ngươi Thiên Sơn kiếm phái? Ây, thương bác cho rằng trước trong bóng tối nhằm vào Diệp Phàm sự tình giấu giếm được Trử Huyền Cơ, lúc này thấy Trử Huyền Cơ nhấc lên. Nhất thời có chút sốt sắng. Cảm giác kia chỉ lo Trử Huyền Cơ nói được là làm được, trực tiếp hủy đi Thiên Sơn kiếm phái. Trử Huyền Cơ thấy thế, không nói nhảm nữa, lập tức nắm lấy Diệp Phàm. Thả người bắn ra, dược hướng về không trung, ngự khí rời đi, Viêm quay về Thương Bác gật đầu ra hiệu, sau đó phóng lên trời, đuổi sát hai người. Hô, Thương Bác âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn như cũ có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Viêm đuổi theo Diệp Phàm cùng Trử Huyền Cơ hai người, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tiểu Phàm, sư phụ của ngươi nói với ta, địa cầu thiên địa nguyên khí đột nhiên tăng cường cùng ngươi có quan hệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Địa, cầu thiên địa nguyên khí tăng cường. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, hắn chỉ biết màu vàng óng vương miện tự động bay vào thác mộc ngươi phong xuống hẻm núi sau lệnh đến thác mộc ngươi phong phạm vi mấy dặm thiên địa nguyên khí gia tăng rồi. Ngươi không biết, Viêm có chút nghi ngờ nhìn Diệp Phàm một chút, nói, sáng sớm hôm nay, Yên Kinh thiên địa nguyên khí số lượng đột nhiên tăng cường. Sau đó ta lại nhận được báo cáo, có không ít địa phương thiên địa nguyên khí đều gia tăng rồi. Chuyện này cùng hơn 20 năm trước, địa cầu thiên địa nguyên khí đột nhiên tăng cường giống nhau như đúc, ta cùng sư phụ của ngươi cũng hoài nghi Thiên Sơn bên này xuất hiện biến cố, hơn nữa sư phụ của ngươi còn nói rất có thể cùng ngươi có quan hệ. Theo Viêm dứt tiếng, Trử Huyền Cơ cũng từ Bồ Đề Vô Âm không gặp ly biệt tâm tình rất phức tạp bên trong lấy lại tinh thần, nhìn phía Diệp Phàm, tiểu tử, ngươi thật không biết chuyện này. Ta chỉ biết thác mộc ngươi phong chu vi thiên địa nguyên khí số lượng gia tăng rồi, hơn nữa xác thực nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Diệp Phàm cười khổ nói chính xác là, nhân trong cơ thể ta cái kia thần bí màu vàng óng vương miện mà lên. Chuyện gì xảy ra, Viêm cùng Trử Huyền Cơ hai người đồng thời thay đổi sắc mặt trăm miệng một lời hỏi. Sự tình là như vậy, Diệp Phàm lập tức đem chính mình ở thác mộc ngươi phong đã phát sinh tất cả, rõ ràng mười mươi nói cho Viêm cùng Trử Huyền Cơ hai người. Cùng lúc đó, Bồ Đề Vô Âm trở lại Tô Lưu Ly vị trí tòa kia núi tuyết. Sư phó, ngươi trở về. Nguyên ngồi khoanh chân, mình muốn tu luyện Tô Lưu Ly mở hai mắt ra, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi nhìn thấy tên kia cương khí cảnh cường. Giả sao, hắn là người nào, giới đao, nhân xưng hoa hạ đao vương. Bồ Đề Vô Âm nhẹ nhàng gật đầu, tâm tình có chút mất mát. Sư phó, ngươi làm sao? Nhận ra được Bồ Đề Vô Âm dị thường, Tô Lưu Ly một mặt kinh ngạc, ở trong trí nhớ của nàng, tuy rằng Bồ Đề Vô Âm không có triệt để chặt đứt thất tình lục dục, nhưng cõi đời này có thể làm cho nàng thay đổi sắc mặt sự tình thật rất ít, như giờ phút này giống như tâm tình hạ càng là hoa cô nương trên kiệu hoa lần đầu tiên. Ta gặp được Diệp Phàm. Bồ Đề Vô Âm trầm mặc mấy giây, đột nhiên mở miệng, nói lời kinh người. Ây, Tô Lưu Ly lập tức bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm, đầy đủ qua nửa phút sau, mới lấy lại tinh thần, nhưng biểu hiện vẫn như cũ có chút kích động, thậm chí liền ngay cả âm thanh đều có chút run rẩy. Hắn. Hắn ở đâu? Ta lúc đi hắn cùng sư phụ. Hắn ở Thiên Sơn Kiếm Phái, hiện tại cũng không biết đã đi chưa? Bồ Đề Vô Âm nói. Ồ, Tô Lưu Ly nghe vậy, trên mặt kích động thần thái trong nháy mắt biến mất, chợt lại không nhịn được hỏi, hắn cùng sư phụ hắn ngày nữa sơn làm cái gì? Lưu Ly, kỳ thực ta mấy ngày trước cũng nhìn thấy hắn, chính là Thiên Sơn Kiếm Phái vận dụng nửa yêu dị thú ngày ấy. Tô Lưu Ly vẻ mặt biến hóa bị Bồ Đề Vô Âm thu hết đáy mắt, nàng biết Tô Lưu Ly dễ cái không có quên Diệp Phàm, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đem thật tình toàn bộ nói cho Tô Lưu Ly, bao quát Diệp Phàm trước sau cùng Tiêu Sắt Lang, Bạch Đế chiến đấu. Hắn không có bị thương chớ, nghe được Diệp Phàm đỡ lấy Bạch Đế một đao, Tô Lưu Ly căng thẳng huyền tùng một chút nhưng vẫn như cũ không yên tâm hỏi. Không có, Bồ Đề Vô Âm lắc lắc đầu, muốn nói lại, thôi, sư phó, hắn thật không có bị thương sao? Vẫn là ngươi có chuyện gì gạt ta? Nhận ra được Bồ Đề Vô Âm dị thường, Tô Lưu Ly đột nhiên đứng lên, tâm tình mơ hồ có chút kích động. Ai? Bồ Đề Vô Âm thấy thế, khe khẽ thở dài, nói, hắn xác thực không có bị thương, bất qua cái kia Bạch Đế lần này nâng lên tảng đá đập phá chân của mình, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, chắc chắn sẽ dựa vào thanh bảng giải thi đấu cơ hội giết chết hắn. Lưu Ly, ta từ giới đao, Bạch Đế trong tay cứu đi hắn sau, hắn nói với ta muốn gặp ngươi một mặt. Ta cho ngươi biết những này, nhưng là muốn cho chính ngươi quyết định có hay không đi gặp hắn. Nếu như ngươi muốn gặp hắn, ta hiện tại lập tức dẫn ngươi đi Thiên Sơn Kiếm Phái. Nói xong lời cuối cùng, Bồ Đề Vô Âm ánh mắt phức tạp nhìn Tô Lưu Ly, để Tô Lưu Ly mình làm. Quyết định, không gặp. Tô Lưu Ly một trận động lòng, nhưng cuối cùng vẫn là cắn chặt môi, khe khẽ lắc đầu. Tại sao? Bồ Đề Vô Âm không rõ, nàng có thể cảm giác được tuy rằng Tô Lưu Ly rời đi Diệp Phàm, nhưng đối với Diệp Phàm cảm tình không giảm mà lại tăng, dựa theo đạo lý nói Diệp Phàm nếu hoa thượng môn, hẳn là gặp mặt mới đúng. Ta hiểu rõ hắn, hắn là mặt ngoài khiêm tốn, trong xương kiêu ngạo người. Lần này, hắn tuy rằng dựa vào ngươi cùng Trừ Huyền Cơ đại sư tránh thoát một kiếp, đồng thời nhục nhã Bạch Đế, nhưng trong lòng hắn hơn nửa vẫn còn có chút uất ức. Vào lúc này, hắn hẳn là không muốn bị bất luận người nào quấy rối. Lại như là một con bị thương lang yêu thích trốn ở không người hiểu rõ góc liếm thương như thế. Tô Lưu Ly giải thích, thì ra là như vậy. Bồ Đề Vô Âm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sư, phó, ta muốn tiếp thu truyền thừa. Tô Lưu Ly mở miệng lần nữa, vẻ mặt đột nhiên trở nên kiên định lên. Hiện tại, Bồ Đề Vô Âm cả kinh, nàng sáng tạo. Bồ Đề Công, bên trong có một loại bí thuật có thể mang tự thân tu vi truyền thừa cho người khác. Khi nàng lựa chọn để thân là Lưu Ly thân thể. Tô Lưu Ly khi làm truyền nhân bắt đầu từ giờ khắc đó, liền quyết định phải đem một thân tu vi toàn bộ truyền cho Tô Lưu Ly, do đó để Tô Lưu Ly dựa vào Lưu Ly thân thể xung kích cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Thế nhưng, dựa theo kế hoạch của nàng, nàng phải đợi chờ Tô Lưu Ly dựa vào tự thân nỗ lực tu luyện tới tiên thiên cảnh giới sau khi lại tiến hành truyền thừa. Như vậy vừa đến, Tô Lưu Ly có nhất định thực lực cơ sở tiếp thu truyền thừa biết càng thêm dễ dàng, không nói, thừa nhận thống khổ cũng phải ít hơn. Nhiều, mà thôi, hiện nay Tô Lưu Ly thực lực nếu là tiếp thu truyền thừa, biết chịu đựng không thể nào tưởng tượng được thống khổ, dùng sống không bằng chết để hình dung đều không quá đáng. Tô Lưu Ly rất kiên định gật đầu. Lưu Ly, ngươi suy nghĩ kỹ càng, ngươi hiện đang tiếp thu truyền thừa tuy rằng có thể thành công thế nhưng muốn chịu đựng ngươi không thể nào tưởng tượng được thống khổ, mà ta không thể giúp ngươi giảm bớt thống khổ, tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi, dựa vào đại nghị lực đi thiên chi. Bồ Đề Vô Âm nhắc nhở, ta biết nhưng ta vẫn là lựa chọn hiện tại cũng tiếp thu truyền thừa. Tô Lưu Ly vẻ mặt đặc biệt kiên định, phảng phất chính là trời sập xuống cũng không cách nào thay đổi quyết định của nàng. Vì Diệp Phàm, nhận ra được Tô Lưu Ly cái kia phân kiên định, Bồ Đề Vô Âm. Trong lòng hơi động, bỗng nhiên đoán được cái gì. Ta mặc dù không cách nào trở thành người đàn bà của hắn, nhưng ta không hy vọng hắn gặp phải nguy hiểm, càng không hy vọng hắn có chuyện. Tô Lưu Ly gián tiếp trả lời, trong giọng nói toát ra nồng nặc sát ý, Bạch Đế muốn giết hắn, có thể, nhưng muốn từ thi thể của ta trên dẫm lên. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,